Tâm An xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện chị Dậu. Và đến với chị Dậu ngày hôm nay thì Tâm An sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Thanh Thanh và gửi tới cho quý vị phần cuối của bộ truyện Đêm Tình. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn là quý vị đang rất ngạc nhiên đúng không ạ? Bởi vì bộ truyện này đang được diễn đọc qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Nhưng mà bởi vì ngày hôm nay thì Hồng Nhung có vấn đề về sức khỏe nên là Tâm An thay mặt cho Hồng Nhung, thay mặt cho tác giả Thanh Thanh xin được gửi tới cho quý vị phần cuối của bộ truyện này. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ thông cảm cho sự gián đoạn của kênh chị Dậu. Bởi vì chúng ta luôn nói rằng là có sức khỏe là sẽ có tất cả. Vì thế nên Tâm An cũng hy vọng rằng là quý vị qua màn ảnh nhỏ này thì sẽ luôn giữ sức khỏe để chúng ta có một sức khỏe tốt để lắng nghe những câu chuyện mà kênh chị Dậu sẽ gửi đến cho quý vị. Và không dài dòng nữa, ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần cuối của Đêm Tình qua phần diễn đọc của Tâm An. Hai người đứng nhìn nhau thật lâu. Nếu không có Tiểu Bảo nhắc nhở, e rằng họ quên mất bản thân của mình đang ở nhà hàng. Đây không phải là nơi riêng tư để giãi bày tình cảm quá mức. Mùa vội vã đưa cánh tay lên gạt đi những giọt nước mắt. Hiểu bế con quay lại bàn ăn của mình, cả ba cùng ngồi xuống. Chưa ai nói với nhau câu gì, Hiểu vẫn dùng ánh mắt chất chứa cảm xúc ấy lặng lẽ quan sát cô. Người phụ nữ của anh đã rắn giỏi hơn rất nhiều, dáng người không thay đổi gì nhưng khuôn mặt đặc biệt chín chắn hơn. Anh không biết quãng thời gian qua cô đã vượt qua những gì để nuôi con khôn lớn, nhưng anh hiểu một điều rằng đó là những ngày tháng không hề dễ dàng với một người phụ nữ khi đảm nhận cùng lúc hai nhiệm vụ, đó là vừa làm mẹ và vừa làm bố. Vừa nuôi con nhỏ lại phải gánh vác kinh tế gia đình, còn mẹ già sức yếu nữa. Hiểu cảm thấy bản thân của mình thật là có phúc nên ông trời mới ban cho anh một người phụ nữ tuyệt vời như vậy. Có lẽ lúc trước anh không may mắn nên đã mất mẹ từ sớm, nên ông trời đã bù đắp lại cho anh. Em già, em xấu quá à? Sao anh nhìn em kỹ thế? Mùa bị nhìn lâu quá nên cô thấy ngại ngùng. Bởi vì lâu ngày không gặp nhau, cảm giác tái ngộ bây giờ khiến cho cô có chút bối rối, giống như đang hẹn hò yêu đương buổi đầu tiên vậy. Tiểu Bảo không quan tâm lắm đến cảm xúc và tâm tư của người lớn. Cậu bé ngậm cây ống hút và mút chùn chụt, kêu rõ to. Nước dầu màu hồng ngọt ngọt làm cậu bé khoái chí. Mẹ ơi, nước ngon lắm, bố mua cho con đấy. Tiểu Bảo khoe khoang. Ừ, thế con uống nhiều vào nhá. Hai bố con đến đây lâu chưa? Mùa nói với con nhưng ánh mắt lại nhìn vào Hiểu. Cô không biết anh đã về đây từ bao giờ, chỉ biết là khi anh xuất hiện đã làm cho cô quá bất ngờ, xúc động không thể nào diễn tả thành lời. Em uống nước gì để anh gọi? Dạ không cần đâu ạ, em đứng bếp cả ngày, ngửi mùi dầu mỡ đã thấy sợ rồi. Cho em cốc nước lọc nhé. Cho hai cốc nước lọc nhé, em ơi. Hiểu quay ra nói với nhân viên phục vụ. Một lát sau họ mang nước lên. Hiểu nhâm nhi nước lọc mà cảm thấy nước hàng ngày không có vị gì, hôm nay bỗng ngon lạ thường. Anh là đang uống nước hay là uống tình đây? Có quá nhiều điều muốn hỏi, có quá nhiều điều muốn được giải bày, kể lể, nhưng cả hai lại không biết bắt đầu từ đâu. 3 năm trời đằng đẵng, chắc chắn là đã xảy ra không ít chuyện. Nhưng lúc này, vì quá vui nên họ chỉ biết im lặng nhìn ngắm đối phương và thỉnh thoảng lại quan sát đứa con nhỏ dại. Khung cảnh hạnh phúc gia đình này thật giống như một giấc mơ. Nhưng đó là sự thật, phải đánh đổi bao nhiêu nỗ lực và cố gắng mới có được khoảnh khắc tuyệt vời này. Trời hãy còn mưa đấy, 7 giờ tối rồi, Tiểu Bảo à, chúng ta về nhà, cả bà ngoại ở nhà chờ cơm, lo lắng nhá. Nhưng mà con chưa ăn xong mà, bố, trà sữa con chưa uống miếng nào. Hiểu thì nghe lời của mùa, anh sợ mẹ cô ở nhà mong nên mới khuyên nhủ con trai. Con yêu này, bố gọi một ly trà sữa khác đem về nhà cho con uống nhá, được không nào? Dạ được ạ. Ngoan lắm. Em ơi, cho anh một ly trà sữa và không trân châu nhá, say mờ, cho bé mang về nhá, không được quá ngọt. Và em ơi, đừng có cho đá nhá. Hiểu nói với nhân viên phục vụ, vẫn là anh biết quan tâm đến con, sợ con uống đồ ngọt quá sẽ bị sâu răng, uống lạnh thì dễ bị viêm họng. Bởi vậy đặc biệt dặn dò nhân viên pha chế chú ý. Mùa quan sát và thấy hài lòng vô cùng. 3 năm trước,

Từ ngày bệnh nặng, tính tình của ông đã dễ chịu hơn trước đây rất nhiều, cảm giác như là một người hoàn toàn khác vậy. Lâu rồi con không đến thăm bố, con có chút việc cần giải quyết, cho nên bố biết mỏ quặng cần có con ở bên. Ở đây mọi thứ đều rất ổn, con không cần phải lo cho bố. Hiểu ngập ngừng chưa dám nói ra sự thật, thời gian qua anh vắng nhà là nguyên nhân gì? Bố ơi. Gì thế? Bố Hiểu xoay cái ghế đầu, sau đó ngồi đối diện với con trai. Trên tay của ông là một ly trà xanh thơm ngát. Hiểu mở ví ra và đưa cho bố xem tấm hình người con gái mặc váy cô dâu. Thoáng nhìn, ông lại sửng sốt. Người này... Ý ông là tại sao người này lại giống mẹ của Hiểu đến như vậy? Bố còn nhớ cô ấy không ạ? Cô ta là ai? Ông đang tưởng tượng đến việc cô gái ấy có thể là người nhà, họ hàng xa gì đó đối với mẹ anh. Bố à, là cô gái mà 3 năm trước đây đã từng sống trong nhà mình đấy ạ. Bố còn nhớ cuộc cãi lộn năm nào với vài cô gái nhà đối tác bạn của bố không? À, bố Hiểu à một tiếng, như nhớ ra chuyện năm xưa. Cô ấy vì ghen với cô gái trong ảnh này, bởi vậy đã làm ầm ĩ mọi chuyện lên đấy ạ. Từ đó con cũng mất tích, nên không nhớ gì. Bố à, bố không giận con chưa ạ? Hiểu có chút hối hận vì hành động ngày đó của bản thân, là vì anh cũng mất tích luôn, nên anh không quyết định vội vàng, thì sản nghiệp của bố đã không lội tàn. Hơn nữa bố bây giờ lại bệnh nặng, càng nghĩ lại càng thấy bản thân mình thật là có lỗi. Còn nghĩ là có thể không giận được sao? Bố Hiểu ngập ngừng rồi chậm rãi nói tiếp. Nhìn dáng vẻ ân cần ấy, Hiểu cũng bớt được chút căng thẳng vì sự bồng bột của tuổi trẻ. Hơn nữa, gợi lại chuyện cũ, sợ bố tức giận, không tốt cho bệnh tình. Căn bệnh bố mắc phải chính là sự tổn thương ở não bộ. Nếu như tâm trạng quá kích động, mạch máu não sẽ căng và đứt, e là rất khó để cứu chữa. Bởi vậy khi nhắc đến chuyện này, Hiểu rất lo lắng, chỉ sợ... Đúng là mọi thứ gần như là sụp đổ. Cái gì cũng dần dần rời bỏ chúng ta mà đi. Tiền bạc, tình cảm, rồi người thân. Nhưng tất cả đã qua rồi. Ông trời vẫn còn thương xót. Cho bố giữ lại cái mạng này, đã là quý giá lắm. Trải qua biến cố, mới thực sự biết được ai là người thật lòng với ta, hiểu ta và ở bên cạnh ta. Con trai này, nhờ đó mà con đã thực sự trưởng thành rồi. Dù không có bố, nhưng con vẫn làm rất tốt. Bố rất tự hào về con. Nghe những lời chân thành ấy từ bố, Hiểu xúc động không nói nên lời. Phải chi bao năm qua, anh đã hiểu sai về bố mình. Anh đã nghĩ không tốt cho bố mình. Con xin lỗi bố. Con trai à, bố tin con. Thế người con gái này là sao đây? Bố Hiểu không muốn khó xử, nên nhanh chóng chuyển hướng vào cô gái trong bức hình. Bố ơi, con muốn lấy cô ấy. Bố đồng ý ạ? Bố Hiểu không mấy ngạc nhiên. Anh không hiểu vì sao khi nói ra những lời đề nghị ấy mà bố của anh bình thản như vậy. Hiểu sợ bố nghe không rõ, nên lại nhắc lại. Bố ơi, con muốn lấy cô ấy làm vợ. Con bé là người Việt Nam sao? Ông cảm thấy Hiểu khá giống với bản thân mình thời trai trẻ, nhưng có lẽ anh còn quyết đoán hơn bố của mình. Dạ vâng ạ. Hai đứa mày chụp ảnh cưới với nhau rồi, còn xin phép bố làm cái gì? Sao bố biết à? Thì con bé, nó mặc váy cưới rồi đấy thôi. Đúng như vậy, Mùa trong bức hình đang mặc bộ váy cưới màu trắng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, thanh thoát, nhưng nét đẹp vẫn rất hút mắt người nhìn. Con đã quyết định rồi thì cứ thế mà làm, bố không có ý kiến gì hết. Con xin lỗi, không được sự cho phép của bố mà đã tự ý làm như vậy à? Nhưng con thật lòng với cô ấy bố à? Thôi được rồi, con giống y chang bố năm xưa, gặp được mẹ con là quyết lấy bằng được. Đáng tiếc mẹ con lại mất sớm quá.

Hiểu quay ra mắng yêu. Mỗi câu anh nói lại dùng sức ấn sâu vào người cô. Mùa đê mê đến mức không nói thêm được gì. Cả cơ thể cũng ướn nẹo và hòa quyện theo sự vận động của anh. Xem ra mình phải đẻ thêm đứa nữa rồi. Hiểu nằm ngửa, hai mắt nhắm nghiền vì sự phóng thích đầy thỏa mãn. Anh nói vu vơ câu đó khiến cho Mùa suy nghĩ. Tại sao lại đẻ đứa nữa? Đẻ ra thì anh đi mà trông đấy. Em cứ đẻ đi, 10 đứa anh cũng trông được. Nói điều. Thật đấy, anh chỉ sợ em mệt thôi. Thôi, em chưa muốn đẻ đâu. Một đứa thôi, đi làm về em cũng không còn thời gian cho bản thân đây này. Anh biết, nhưng sắp tới anh không để em chịu thiệt thòi nữa đâu. Anh sẽ kiếm người đỡ đần mọi việc cho em nhá. Anh nói thật hay đùa đấy? Nhưng mà em chưa muốn đẻ đâu. Anh nói thật đấy. Anh nói chuyện chúng mình cho bố rồi. Lần này em cùng với Tiểu Bảo theo anh về gặp bố nhé. Nhưng em sợ lắm. Mùa nghĩ lại lúc trước, cô đã hạ quyết tâm không quay về bên đấy một lần nào nữa. Còn mẹ già nữa, cô không muốn bỏ mẹ ở đây một mình. Không sợ, bố đồng ý rồi. Hơn nữa, Tiểu Bảo là cháu nội của ông ấy. Giờ ông ta già bệnh tật, hãy cho con được gặp ông ấy, cho Tiểu Bảo biết ông. Như vậy sẽ phần nào an ủi được tuổi thơ thiệt thòi của con. Cũng như cho bố có niềm vui tuổi già chứ. Mình đẻ thêm nữa cũng được. Mấy lần rồi, anh cứ cho thẳng vào trong. Em không có thai mới lạ. Cái anh này, có thêm con nhà càng vui chứ gì. Bố có mình anh là con trai. Anh nghĩ em chắc phải đẻ hết trứng đấy. Anh đang nói cái gì đấy? Ghét quá đi. Em sợ để mẹ ở nhà buồn có đúng không? Ừ, đúng thế. Em đừng lo. Tạm thời cứ qua gặp bố và cho con gặp ông nội đã. Mọi việc đã có anh lo. Bây giờ di chuyển nhanh chóng nên ở đâu chả được. Em đồng ý đi nhá. Cho con đi nhá. Anh rào trước đón sau như thế, em làm sao mà từ chối được. Hiểu mỉm cười thích thú khi biết Mùa đồng ý. Thế khi nào thì lên đường hả anh? Ngày kia nhá, ngồi máy bay thôi, nhanh lắm. Em sợ con nó không chịu được ấy. Có anh ở đây rồi, anh sẽ chăm sóc cho con. Em yên tâm đi. Mùa thấy mình đúng là dại trai quá đáng. Trước đây kiên quyết là thế, mà giờ Hiểu mới nói mấy câu đã mùi lòng theo anh về gặp bố. Yêu anh là một chuyện, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Bảo là con của anh ấy, cũng nên cho thằng bé gặp ông nội. Cô muốn cho con có một gia đình hoàn chỉnh, còn mọi chuyện sau này ra sao, bản thân có tính trước cũng không được. Đành thuận theo tự nhiên vậy. Lần đầu tiên trong đời, Mùa được ngồi máy bay, cả Tiểu Bảo cũng thế. Mùa thì hơi e dè vì cảm thấy nó hiện đại quá, còn Tiểu Bảo lại đặc biệt thích thú. Sợ con không quen và hiếu động, nên Hiểu bế lấy Tiểu Bảo vào lòng. Ngồi bên cửa sổ, anh chỉ ngón tay vào cửa kính và nói cho con xem những ô đất với các hình khối khác nhau phía dưới kia chính là nhà, là những khu vui chơi. Có người đi không quen, còn nôn thốc nôn tháo. Nhưng may mắn Tiểu Bảo không bị làm sao. Ngồi một lát cậu bé đã ngủ say trong lòng của bố. Mùa cũng dựa lưng ra ghế và nhắm mắt ngủ để trải qua hành trình trên bầu trời tuyệt đẹp này. Cả ba người xuống sân bay thì trời cũng chập choạng tối. Mùa có chút suy nghĩ, quá khứ trước đây lại ùa về trong tâm trí. Con người thật là tài giỏi, chỉ ngồi máy bay vài giờ đồng hồ đã sang đến nơi rồi. Chẳng bù cho lúc trước vất vả dọc đường rong ruổi bao ngày tháng. Nhưng mà cũng là vì khi ấy không có giấy tờ hợp pháp nên đành như vậy. Cũng may mà mọi thứ đều suôn sẻ. Em đang nghĩ cái gì thế? Em có nghĩ gì đâu. Vừa xuống mặt đất nên em có chút quay cuồng ấy mà. Thế thì mình nghỉ một lát nhé, xong rồi mình đi tiếp. Em không sao đâu. Anh xem con thế nào. Con khỏe lắm, không vấn đề gì. Nếu em không mệt thì mình về nhà trước nhé. Sáng sớm mai anh sẽ đưa hai mẹ con đến gặp bố. Nghe Hiểu nói như thế, Mùa liền tán thành. Quả thực bây giờ trời đã rất tối rồi. Hơn nữa cả ngày di chuyển, cô cảm thấy khá mệt mỏi. Sáng sớm đi từ nhà lên sân bay đã mất mấy giờ đồng hồ, lại chờ đợi giờ bay và ngồi máy bay nữa. mệt hơn là đi làm. Mới chập tối, nhưng đường phố đèn điện đã sáng lấp lánh, đủ màu sắc sặc sỡ, một khung cảnh tráng lệ và giàu có. Nhất thời khiến Mùa thấy lạc lõng, cô cảm giác như mình không thuộc về nơi này. Đúng thế, nơi này vốn dĩ không phải là nơi cô muốn đến, nhưng vì người đàn ông mà mình yêu, nên Mùa nguyện đặt chân đến tất cả những nơi mà có anh. Tiểu Bảo vẫn say sưa ngủ trong vòng tay của bố. Chiếc xe di chuyển theo sự hướng dẫn của Hiểu. Căn nhà trước đây, Mùa từng đặt chân đến, Hiểu đã bán để đi phục hưng lại sự nghiệp ở mỏ quặng. Tuy nhiên sau đó, khi kinh tế phục hồi, Hiểu đã mua một căn nhà khác. Không rộng lớn và cầu kỳ như căn nhà cũ, nơi đây lại khá bình yên và dễ chịu. Căn nhà nhỏ bé đầy đủ tiện nghi, dường như chỉ có mình anh ở, bên trong không thấy bóng dáng người nào. Anh vẫn luôn ở đây một mình đấy à? Đúng như thế, bố thì sức khỏe không tốt, nên hầu như ở bệnh viện, nhà chỉ có mình anh. Mà có việc gì to tát đâu, nên anh không thuê người giúp việc. Nhưng thực ra bao nhiêu vốn liếng trước đây, anh đều phải dành để đầu tư vào mỏ quặng. Bố lại ốm, nên cắt giảm được những chi phí không cần thiết thì vẫn hơn. Bởi vậy anh không mướn người giúp việc là vì thế đấy. Bận rộn suốt ngày, về đến nhà chỉ tắm gội với đi ngủ thôi, ít khi nấu nướng. Điều đó Hiểu không nói, song Mùa vẫn hiểu được điều đó. Anh tắm cho con trước, em nghỉ ngơi đi. Lát nữa anh đưa hai mẹ con đi ăn tối nhé. Em thấy mệt lắm. Hay là thôi, mình nấu ăn ở nhà đi. Đi nhà hàng lại tốn thêm thời gian. Ở nhà chả có cái gì ăn được ấy. Anh nấu lại không được ngon. Để con bị đói à? Vậy thì hai bố con nhanh lên, rồi mình đi ăn tối nào. Em mệt quá. Ăn nhanh rồi về nghỉ ngơi. Tiểu Bảo ngồi trong bồn tắm và hỏi bố. Bố ơi, đây là đâu thế ạ? Đây là nhà của chúng ta. Con có thích không? Con thích ạ. Nhà đẹp quá. Ở nhà mẹ chả bao giờ tắm cho con thế này. Vậy mẹ tắm cho con thế nào? Mẹ cho con ngồi vào một cái chậu bé tí, không to giống cái chậu ở đây. Ý Tiểu Bảo là ở nhà, mẹ chỉ tắm cho con bằng cái chậu nhựa. Bây giờ, trong bồn tắm to và trắng muốt thế này, nên cu cậu nghĩ rằng đây cũng là một cái chậu. Thế à? Thế khi nào bố lại mua cho con một cái giống thế này để mẹ tắm cho con nhé? Dạ vâng ạ. Hiểu lái xe và đưa hai mẹ con đi ăn tối. So với nhà hàng mẹ Mùa làm thì nơi đây sang trọng hơn rất nhiều. Tiểu Bảo thấy lạ nên không dám rời bố nửa bước, cứ đu bám lấy chân bố và mẹ. Mùa nhìn hai bố con dính lấy nhau mà cảm thấy có chút ghen tị. Cô giống như người thừa vậy. Không có bố thì cu cậu còn bám mẹ. Có bố xuất hiện là mẹ như không tồn tại vậy. Nếu như anh ấy không quay lại, chẳng phải Tiểu Bảo sẽ rất thiệt thòi sao? Mùa miên man suy nghĩ và cảm thấy hạnh phúc với những gì đang diễn ra. Ai nấy đều thấm mệt vì ngày dài di chuyển. Bởi vậy khi về đến nhà, bé con nằm xuống giường đã ngủ được luôn. Hiểu và Mùa tranh thủ ôm nhau và nói mấy chuyện linh tinh, rồi ngủ lúc nào không biết. Tại bệnh viện, 9 giờ sáng, giờ làm việc của các bác sĩ đi thăm khám và kiểm tra tình hình bệnh nhân, nên người đến thăm không được vào, chỉ lặng lẽ ngồi chờ ở dưới sảnh bệnh viện. 3 năm trước, Mùa đã gặp bố Hiểu một lần rồi, nhưng khi đó nhìn ông rất nghiêm khắc và lạnh lùng. Bây giờ ngồi đây, nghĩ tới cái cảnh lát nữa sẽ đối diện với ông ấy, lòng của cô lại có chút hồi hộp không yên. Mùa diện một chiếc váy tông màu sáng, trang điểm nhẹ nhàng để làm bật nhan sắc của mình, tránh làm mất điểm lần đầu tiên ra mắt. Cô chỉ sợ nhìn mình không được đẹp, ông ấy sẽ đánh giá không cân xứng với Hiểu. Người đi lại tấp nập, đủ mọi thành phần, người giàu có, nghèo có. Ngồi chờ mãi, cũng đến giờ người nhà được vào thăm bệnh nhân. Hiểu bế con trai, tay Mùa xách túi quà, lặng lẽ đi bên cạnh. Mỗi người một tâm trạng, nhưng mục đích chung vẫn là mong muốn bố anh dễ dàng chấp nhận hai mẹ con cô ấy. Cánh cửa phòng hé mở. Bố Hiểu đang nằm ngả người trên giường bệnh, mái tóc điểm bạc. Ông đeo kính và chăm chú đọc báo. Nghe tiếng bước chân đi vào, theo phản xạ, ông dừng việc đọc báo lại và hướng mắt ra phía cửa. Hiểu đang bế trên tay một đứa bé, khuôn mặt nhìn rất quen. Đúng rồi, chính là cậu bé mà Hiểu cho ông xem qua điện thoại. Còn cô gái đi bên cạnh, thoáng nhìn thôi, ông lại một phen sững sờ vì dung mạo của cô ấy. Ông không thể ngờ được cô gái này lại giống bà Thu Hương năm xưa đến thế. Có lẽ do ông trời xe duyên. Hơn 30 năm trước, ông phải lòng bà ấy, một cô gái người Việt Nam thông minh sắc sảo và không kém phần xinh đẹp. Giờ đây đứng trước mặt ông chính là con trai và người phụ nữ mà nó đã chọn lấy làm vợ. Cũng là người Việt Nam, tại sao Hiểu lại giống bản thân của ông đến như vậy? Thu Hương à, con trai của chúng ta đã trưởng thành thật rồi. Nó giống y như tôi ngày trước. Bố Hiểu thầm suy nghĩ trong đầu, nhưng ông cũng hy vọng rằng con trai của ông sẽ không một lần nào phạm sai lầm giống như bản thân của ông lúc xưa. Chắc chắn ở thời điểm này, Hiểu sẽ hơn hẳn bố mình. Anh dựa vào khả năng và tài trí để xây dựng sự nghiệp. Còn bố anh ngày trước lại vì một người đàn bà lẳng lơ. Mà thôi, mọi chuyện đã qua rồi. Hiểu thấy bố chăm chú quan sát mà không nói gì, thì anh mới đánh động. Bố à, con đưa mẹ con Tiểu Bảo đến thăm bố này. Hiểu nói bằng tiếng Trung. Mùa không biết nói gì, nhưng theo phép lịch sự, cô cúi đầu chào và mỉm cười thật tươi. Nghe mọi người nói nhiều nên cô cũng bắt trước. Ni hào. Chào bác ạ. Bố Hiểu gật đầu rồi vẫy tay với Tiểu Bảo. Lần này ông lại làm cho Mùa ngạc nhiên khi nói câu: đến đây với ông. Tiểu Bảo hoàn toàn không biết những việc xảy ra với người lớn. Trước khi đến đây, bố đã kể chuyện về ông nội cho cô cậu nghe. Bởi vậy giây phút nhìn thấy ông, cậu bé không hề sợ sệt mà mạnh dạn đi đến bên giường bệnh. Mùa tròn mắt nhìn vì không ngờ bố Hiểu lại nói được tiếng Việt Nam. Lúc này Hiểu mới ghé vào tai cô nói nhỏ: mẹ anh là người Việt mà. Lúc trước khi còn yêu nhau, bà đã dạy cho bố anh biết nói tiếng Việt đấy. Nhưng chỉ giao tiếp đơn giản thôi, không sõi như anh đâu. Ồ, ra là như vậy. Mùa cảm thấy không khí đỡ căng thẳng hơn, vì ít nhiều bố anh cũng có thể hiểu được cô nói cái gì. Và Tiểu Bảo cũng như vậy. Con chào ông nội. Tiểu Bảo ngây ngô lễ phép. Hay, hay lắm. Đến đây với ông nào. Bố Hiểu vui mừng và cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Bảo. Ông xúc động vô cùng. Cảm giác được lên chức ông nội nó hạnh phúc và lâng lâng, khó diễn tả làm sao. Khóe mắt của ông đỏ lên, rừng rừng như muốn khóc. Ông nội đừng khóc. Không đau đâu, uống thuốc sẽ hết bệnh ạ. Mẹ nói với con như thế đấy. Tiểu Bảo ngây thơ, thấy ông khóc lại nghĩ là ông đang bệnh, nên cảm thấy đau đớn, nên mới khóc. Ông nội nghe vậy thì bật cười, nói lớn: giỏi lắm. Hiểu bế con lên cạnh ông nội nằm. Dù không nói chuyện được nhiều, vì ông nói không được sõi tiếng Việt, nhưng ông vẫn chăm chú lắng nghe cậu bé liên thuyên kể chuyện. Ông nói với Hiểu bằng tiếng Trung: hai đứa con ngồi đi. Mùa quay sang nhìn Hiểu thăm dò câu trả lời. Anh nói: bố bảo chúng mình ngồi xuống đấy. Nhìn cách ông quan tâm cháu đã cho hai người biết rằng sự lựa chọn này hoàn toàn đồng ý. Mùa thấy mình lòng nhẹ bâng. Một cánh cửa rộng lớn phía trước đã chờ sẵn. Mối lương duyên này cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Ở lại chơi mấy ngày, Hiểu lái xe đưa hai mẹ con đến mỏ quặng năm xưa, ôn lại chút kỷ niệm cũ. Và cũng là anh muốn cho cô biết cơ nghiệp mà bản thân đã dày công gây dựng thời gian qua. Quả thực là rất đáng để tự hào. Trên đường đi, Hiểu lái xe ghé qua nhà anh Đông thăm bác gái và cháu nhỏ. Cũng lâu lắm rồi anh chưa đến đây. Hôm nay đặc biệt dẫn vợ con đến để thông báo cho bác gái, vui cùng với hai người. Con trai anh Đông đến tuổi đến trường. Năm nay cu cậu học lớp 3. Nhìn bức ảnh treo trên tường, Mùa thấy cậu bé vẫn giống như năm xưa, chỉ là thân hình đã cao lớn lên rất nhiều. Hôm ấy cu cậu đi học, chỉ có mẹ anh Đông ở nhà. Gặp lại Mùa bà rất là vui. Nhìn Tiểu Bảo kháu khỉnh đáng yêu, bà thích lắm. Mang bánh kẹo ra cho cậu nhỏ ăn. Dù không hiểu bà nói gì, nhưng Tiểu Bảo vẫn lễ phép xin bà. Trước này bác gái vẫn luôn yêu quý Hiểu như người nhà, bởi anh không chỉ tốt bụng mà còn biết quan tâm đến người khác, giúp đỡ mọi người từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nhìn thấy ba người trong gia đình bé nhỏ của Hiểu được hạnh phúc, bác gái mừng lắm. Nhìn họ vui vẻ, bà lại thấy chạnh lòng. Bởi người con trai độc nhất là anh Đông hơi kém may mắn,

Hạnh phúc chính là ở cuối con đường kia. Chỉ cần chúng ta không lùi bước, hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn phần cuối của bộ truyện Đêm Tình của tác giả Thanh Thanh. Và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả Thanh Thanh rất nhiều vì đã gửi đến cho chúng ta một câu chuyện rất là hay và có một cái kết thật là viên mãn, đúng không ạ? Cuối cùng qua bao nhiêu sóng gió, trải qua rất là nhiều đau đớn về thể xác và tinh thần, thì cuối cùng cô mùa của chúng ta đã tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình, có một cậu con trai thật là kháu khỉnh. Và bên cạnh đó thì còn làm mai mối được cho cả Cúc và anh chàng tên Đông nữa. Tình yêu luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Nếu như chúng ta có niềm tin vào tình yêu, vượt qua bao nhiêu khó khăn thì cuối cùng chúng ta sẽ có hạnh phúc. Và cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Và hãy dành cho kênh Chị Dậu một nút like, một nút chia sẻ để ủng hộ cho Tâm An và ban biên tập của Đình Tùng Media gửi đến cho quý vị thật nhiều câu chuyện hay và hấp dẫn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.